Thập niên 70, mỹ nhân đào hôn không chạy trốn. Chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này tàu hỏa không thể so với tàu cao tốc đời sau nhưng tốc độ cũng không chậm. Tô Vãn vừa chen vào chưa đầy mấy giây thì đã nghe thấy tiếng tàu hỏa sắp vào ga. Kết quả chưa đầy 2 phút đã thấy đoàn tàu ầm ầm lao tới, mặc dù sau khi vào ga, tốc độ dần chậm lại nhưng vẫn cuốn theo những bông tuyết hai bên đường ray. Tô Vãn đứng sau rất nhiều người, những người phía trước đã giúp cô chặn sạch những bông tuyết vụn. Chỉ còn lại một cơn gió lạnh thổi khiến người ta run rẩy. Chỉ vì sắp được gặp người thân nên chút giá lạnh này đã sớm bị sự nhiệt tình xua tan. Tàu hỏa còn chưa dừng hẳn, Tô Vãn đã men theo cửa sổ bắt đầu tìm bóng dáng em gái. Trước khi Từ Thiến đến, Từ Vãn đã cố ý gọi điện cho cô bé một lần nữa. Vì cô đã lập công 2 lần liên tiếp ở nơi đóng quân, có tư cách mua giường nằm nên đã đổi vé giường nằm cho em gái. Vì vậy cô không cần phải tìm từng toa tàu, chỉ cần chú ý đến những toa có giường nằm là được. Quả nhiên khi nhìn về phía toa giường nằm thứ 3, cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc bên cửa sổ. Chị hai, Từ Thiến còn kích động hơn Từ Vãn, đứng bên cửa sổ còn nhảy dựng lên. Từ Vãn nghe thấy giọng em gái cũng vội vẫy tay với cô. Em ba, Từ Thiến vốn không phải là người nhút nhát, cho dù một mình đến biên giới cô cũng không sợ, nhưng khi nghe thấy giọng nói của chị gái, cô vẫn không kìm được mà đỏ hoe mắt, càng cảm thấy mình cũng có người để dựa vào. Vì là giường nằm nên Từ Thiến không cần phải nhảy xuống từ cửa sổ như những hành khách ngồi ghế cứng. Toa giường nằm không có nhiều người, cô xuống xe khá nhanh, hơn nữa họ là tân binh. Cũng có một hướng dẫn viên chuyên trách dẫn theo, ngay cả hành lý cũng có người giúp xách. Từ Thiến không mang nhiều đồ, ở nhà gần như chỉ một mình ra ngoài, ngay cả quần áo mặc trong cũng không có nhiều. Mãi đến khi đến huyện thì Phùng Kiến Quân mới để mẹ mình dẫn cô đi mua 2 bộ quần áo. Ngoài một chiếc túi nhỏ, một chiếc túi lớn còn lại là Từ Thiến mang cho chị gái và anh rể. Nào là khoai lang phơi khô, bột khoai tây, còn có 2 miếng thịt xông khói, một ít lạp xưởng dung thành. Những thứ này là bố mẹ chồng nhà họ Chu đưa, còn lại là một số bánh đậu phộng vừng dung thành gì đó. Đây là Từ Thiến mua cho chị gái. Từ Thiến vì có người đón, dù sao cũng đến nơi đóng quân nên không đi cùng tân binh. Đến lúc đó báo cáo là được. Ban đầu cũng không có yêu cầu cứng nhắc, Từ Vãn lại có đóng góp lớn như vậy cho nơi đóng quân. Hướng dẫn viên đi cùng cũng quen biết, cô đương nhiên cũng sẵn lòng giúp một việc nhỏ. Từ Vãn nhận đồ em gái giúp xách, kéo em gái đi về phía Trần Hữu Phương, sau đó giới thiệu với em gái. Chào chị dâu, em tên là Từ Thiến. Từ Thiến không nhút nhát, chỉ là bình thường ở thôn ít nói. Ra ngoài thì khác, nói chuyện cũng rất thoải mái. Trần Hữu Phương cười gật đầu. Em gái Từ Thiến, chào em. Chào hỏi xong, Trần Hữu Phương lại giúp hai chị em xách một ít hành lý. Trên tay không còn nhiều đồ, hai chị em nắm tay nhau không buông. Thiến Thiến đói không? Từ Vãn hỏi. Không đói, trên xe em ăn 2 cái bánh bò. Đây là mẹ của anh Phùng chuẩn bị cho cô. Vậy không đói thì chúng ta về thẳng nơi đóng quân. Tối nay chúng ta nếm thử đồ ăn ngon của nhà ăn. Lúc này về nhà nấu cơm thì quá muộn. Hơn nữa em gái ngồi xe lâu như vậy cũng phải nghỉ ngơi cho khỏe. Em nghe theo chị hai hết. Từ Thiến không để ý đến đồ ăn. Chỉ cần được cùng chị hai thì uống cháo cũng vui rồi. Biên giới có chênh lệch múi giờ. Đến khu gia đình mặc dù đã gần 7 giờ nhưng trời vẫn chưa tối. Đặt đồ xuống, hai chị em liền đến nhà ăn lấy cơm. Đợi lấy cơm về, Từ Thiến không rảnh rỗi đã bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Có lẽ là thói quen hình thành từ gia đình gốc, vô thức muốn làm nhiều việc hơn. Cách chương.